5 chàng trai và một cô gái. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, tôi và Uno đã lết được đến trước cửa nhà rồi nhưng lại cô dám bước vào. Đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng tôi quyết định sẽ hy sinh trước. Vừa đưa tay lên nắm cửa thì bỗng nhiên nó đã tự mở ra làm tôi mất thăng bằng và ngã nhào vô phía trong. Cũng may trời còn thương, có Mắc đứng đằng sau cánh cửa nên tôi chỉ đập mặt vào người anh ta thôi chứ nếu cô là bị u đầu mẻ chán xoài. Jenny, Mắc hỏi bằng giọng ngạc nhiên, làm cái trò gì thế? Muốn ôm anh đến thế thì nói trước để người ta còn chuẩn bị chứ. Tấn công bất ngờ thiến nhi làm anh xém té đấy. Anh ta cười một cách gian xảo. Đi ăn dưa bở đi ông. Tôi thèm vào, tôi xô Mắc ra và nói bằng giọng khó chịu. Đi đâu hát này mới về vậy? Bọn anh đang định đi tìm đấy. Mít đột nhiên lên tiếng. Em bị thương hả? Hero hốt hoảng khi thấy những vệt máu của Uno dính đầy trên áo quần tôi. Cô phải em, mà là, tôi xua tay lia lịa. Là tôi, Uno bước vào tiếp lời tôi. Trời đất, làm sao lại ra nông nỗi này? Sia chạy đến đỡ Uno và hỏi. Tôi sắp chết rồi đây mà cô lo. Toàn hỏi những thứ vớ vẩn. Uno nhăn nhó, thôi được rồi, cô hỏi thì cô hỏi vậy. Để tôi băng bó vết thương cho. Sia nhỏ nhẹ nói, sau khi hai người bọn họ đi khuất. Trong căn phòng này chỉ còn lại tôi, Mick, Hero và Mark, 6 con mắt đều đang đổ dồn về phía tôi như chờ đợi một câu giải thích. Biết nói dối sẽ cô đầu xuôi đuôi lọt nên tôi đành phải tường thuật trực tiếp lại mọi chuyện. Chưa kịp dứt lời Mark đã nhảy bổ vào trong miệng tôi ngồi. Trời ơi là trời, ăn cái gì mà ngốc thế cô biết, thì em cũng ăn cơm, ăn cá, ăn thịt như mọi người thôi. Hỏi thế cũng hỏi, tôi cũng cô vừa cắt ngang lời anh ta. Chấm, vậy mà anh còn tưởng em ăn sỏi ăn cắt chứ? Nếu ăn đầy đủ chất như mọi người sao lại cô thông minh chút nào vậy? Di động xịn dùng để làm cảnh hả? Sao cô lấy ra phone cho police hoặc là cho bọn anh cũng được? Mắc tiếp tục trách móc, xiên sò, đúng đấy. May mà hôm nay cả hai người đều cô sao nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì... Mít cũng tham gia vào. Hai người làm ơn thôi ngay cho tôi nhờ. Tôi hét lên, tại sao cứ chỉ biết trách móc tôi? Tại sao cô nghe tôi nói? Thử đặt các người vào tình thế đó xem. Lúc ấy tôi đã rất sợ. Đến nỗi chân tay chẳng thèm nghe lời nữa. Muốn chạy cũng chạy chẳng được nữa là. Tôi bắt đầu rụt sùi. Thôi cô sao, mọi chuyện qua hết rồi mà. Hero ôm lấy tôi và vỗ về. Đúng là nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có một mình anh ấy là hiểu tôi. Luôn đứng về phía tôi. An ủi, che chở cho tôi. Hero là số một. À suýt quên mất còn Uno nữa chứ. Anh ấy cũng vừa hy sinh thân mình để bảo vệ tôi đấy còn gì. Nhưng vẫn cô bằng Hero. Thôi thì cho anh ấy đứng thứ hai vậy. Ê, sao lại đi ôm vợ người khác như thế? Có bỏ ra ngay cô. Uno từ đâu chạy đến kéo Hero ra khỏi tôi. Bị thương đến vậy rồi mà còn có tâm trạng đùa sao Uno? Anh đúng là hết thuốc chữa. Sia lắc đầu ra vẻ chán nản. Ai đùa nào, cô tin thì đi mà hỏi Jenny ấy. Uno liếc mắt về phía tôi. Và dường như thấy tôi đang há miệng ra để phản bác thì anh ấy lập tức chặn lại ngay. Lúc nãy em chả bảo sẽ làm theo bất cứ chuyện gì anh muốn sao? Anh chỉ yêu cầu đúng một chuyện này thôi. Thế là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì hết. Hero hỏi. Hời, tôi thở dài xuôi xị. Thì lúc nãy cô thấy Uno tỉnh lại nên em sợ quá hứa bừa thế. Cô ngờ anh ấy lại nghe nên. Vậy thì cô chơi. Cô tính, Mắc phẩy tay. Cậu cô chơi mặc xác cậu. Tôi chỉ cần một mình Jenny đồng ý là được rồi. Phải cô vợ yêu của anh. Uno quay sang choàng tay qua vai tôi. Nhìn tôi cười một cách đều già. Trời ơi, người tôi nổi đầy gai ốc rồi. Gặp như bình thường có lẽ tôi đã cho anh ta nó cao lâu rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Anh ta đang bị thương và đó là vì tôi. Thế nên cô thể ra tay được. Vì như vậy sẽ là vong ơn bội nghĩa. Lấy oán trả ân, ăn cháo đá bát, nhiễm phim kiếm hiệp nặng doài. Hy vọng chuyện này sẽ mau chóng kết thúc nếu cô chắc tôi đi chầu Diêm Vương sớm quá. Cách chương.